LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2220, chương 2223, bên trên nhà trẻ. Tô Minh trực tiếp gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu, để cho Lạc Tiêu Tiêu phái hai cảnh sát tới xử lý một chút. Nếu như là thông thường làm hoạt động được rồi. Tuy nói là hố người, nhưng loại vật này một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cũng không phải là cái gì phạm tội hoạt động. Không có lý do báo cảnh bắt người ta. Nhưng người quản lý này vừa rồi làm sự tình, chơi xấu dính líu lừa gạt được rồi. Mấu chốt còn tìm tay chân đến uy hiếp Tô Minh. Căn bản không phải vật gì tốt. Tô Minh báo cảnh tới xử lý bọn họ. Một chút mau bệnh đều không có. Báo cảnh về sau, Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng. Tô Minh liền trực tiếp đi thôi. Vung vung lên ống tay áo. Không mang đi một áng mây. Đằng sau phát sinh đặc sắc sự tình. Tô Minh không biết. Nghe nói tựa như là xe Mercedes mới mua về đây. Cảnh sát liền tới đem tổ chức hoạt động người bắt đi. Ăn dưa quần chúng xem xét cái tràng diện này. Nào còn dám đến giao tiền a? Hoạt động tự nhiên xử lý không nổi nữa. Về phần vừa rồi thành công lái đi xe Mercedes Tô Minh, cũng bị đại gia cho xem như một cái nắm. Những cái này lừa đảo bị bắt đi được rồi. Mấu chốt lần này bọn họ gạt người hoạt động, bởi vì gặp Tô Minh, quả thực là bệnh thiếu máu. Bên kia đem xe Mercedes cho lái đi về sau, Tần Tiểu Khả mở trong chốc lát, cảm giác không có ý gì, liền không khỏi bĩu môi nói ra, cái này cái gì xe nát, mở ra cảm giác thật không có sức lực, đồ vật bên trong thoạt nhìn cùng nhựa plastic đều không khác mấy. Loại xe này tử làm sao có ý tứ lấy ra dọa người. Tô Minh nghe xong lời này đều không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một lần. Trong lòng tự nhủ đây đã là 400-500 ngàn xe tốt a. Đối với người bình thường mà nói, đã coi như là xe sang trọng cấp bậc kia. Kết quả đến Tần Tiểu Khả trong miệng, thành xe nát, để cho Tô Minh cũng là thật bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ một hồi Tần Tiểu Khả bình thường cũng là mở mấy trăm vạn xe thể thao. Xác thực không lãnh hội qua loại xe này. Lần thứ nhất mở, sợ là có chút nhìn không được. Tô Minh không khỏi trêu ghẹo nói một câu. Bình thường, người câu nói này đi ra có thể tuyệt đối đừng nói. Nếu không rất dễ dàng bị người cho đánh chết. Không tin ngươi đi thử xem. Xe này dù sao ta là không muốn. Nên xử lý như thế nào a? Sẽ không cần ném rồi a hát. Tần Tiểu Khả hỏi một câu. Tô Minh cũng không định đem cái xe này tử cho Tần Tiểu Khả. Biết rõ Tần Tiểu Khả là sẽ không cần. Bất quá mấy trăm ngàn đồ vật. Cũng không thể ném. Vậy cũng quá lãng phí. Tần Thi Âm ở bên cạnh tức giận nói một câu. Lại không nói xe này là cho ngươi. Đây rõ ràng là tỷ phu ngươi cầm tới. Nên xử lý như thế nào là chuyện của hắn. Tần Tiểu Khả mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Tần Thi Âm lời nói này. Thật sự là quá hại người. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Không biết vì sao. Nghe Tần Thi Âm đi đả kích Tần Tiểu Khả còn thật có ý tứ. Tô Minh mình là có xe. Cũng không cần cái xe này. Mở quen thuộc không quá muốn đổi. Chớ đừng nhắc tới cái này mấy trăm ngàn xe cũng không bằng Tô Minh xe của mình. Về phần Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả. Cũng sẽ không cần, Tần ra xe rất nhiều. Hai người bọn họ có thể không thiếu những vật này. Cho các nàng cũng không có tác dụng gì. Tô Minh nói ra, cái kia cho ta cha mở đi. Dù sao cha ta cũng không xe mở đây. Cho hắn a, suy nghĩ một chút Tô Khải Sơn còn không có xe đây. Chính hắn cũng không cái kia muốn mua xe tự nguyện. Tô Minh chỉ có thể đem chiếc xe này cho hắn. Dù sao lấy Tô Khải Sơn cái thân phận này, tốt xấu là máy móc nhà máy lão tổng, mở xe là không có gì. Đối với Tần Tiểu Khả cùng Tần Thi Âm mà nói, cái này cũng là không có gì. Ngược lại Tần Thi Âm hỏi một câu, thúc thúc nếu như muốn tiền, xe này làm được hả? Bằng không ta một lần nữa cho hắn mua một cỗ tốt một chút a. Tô Minh nở nụ cười. Sau đó nói, vẫn là thôi đi. Cha ta hắn không quan trọng, mở cho hắn chiếc xe hơi này, đoán chừng hắn đều cảm giác là tốt. Tần Tiểu Khả thì tại một bên trêu đùa, Tỷ ngươi thật là được nha. Cái này còn chưa đi đến người ta cửa đây. Bắt đầu học được nịnh nọt tỷ phu ba hắn. Tần Thi Âm một bàn tay đập đi. Để cho Tần Tiểu Khả triệt để không lời có thể nói. Muộn về tới nhà về sau. Tô Minh ăn cơm thời điểm. Đem xe này chìa khóa ném cho Tô Khải Sơn. Bây giờ xe cũng là một khóa khởi động. Không cần chìa khóa. Cái gọi là cái này chìa khóa. Thực tế mở khóa cửa cửa mà thôi. Đây là vật gì? Tô Khải Sơn sửng sốt một chút. Bất quá hắn nhìn một chút. Biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chìa khóa xe vẫn có thể nhận ra. Chớ đừng nhắc tới mặt còn có cái kia sao ký hiệu Mercedes ký hiệu. Tô Minh trực tiếp đã nói. Cho ngươi chiếc xe mở một chút. Về sau ngươi đi. Không tiện rất nhiều sao? Ngươi mua à? Đây không phải lãng phí sao? Ta đầy ban mỗi ngày đều đi quen thuộc. Ngươi cho ta làm một xe. Ta đều không quá quen thuộc. Lãng phí tiền. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh không khỏi bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ ngươi đường đường một cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Hơn nữa lại không thiếu tiền. Kết quả cả một đời qua còn là liền giống như người bình thường. Tâm tính này Tô Minh là thật không học được. Thế là Tô Minh cũng chỉ có thể nói ra. Yên tâm đi. Đây không phải ta mua. Ngươi có muốn hay không? Chỉ có thể ném. Không phải mua. Ngươi ở đâu ra? Đừng nói với ta là ngươi nhặt được. Tô Khải Sơn quái địa hỏi một câu. Tô Minh tức giận nhìn hắn một cái. Nói ra. Đây nếu là nhặt được mà nói. Ta còn không dám mở đây. Đây là ta thưởng. Thưởng. Tô Khải Sơn ngây ngẩn cả người. Rất rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Là có chuyện như vậy. Hôm nay ra ngoài lúc chơi đùa. Thấy được có một cái hoạt động. Gọi là ném rổ đến Mercedes. Tô Minh đại khái đem hoạt động quy tắc nói với Tô Khải Sơn một lần. Tô Khải Sơn nghe xong vui. Sau đó nói. Cái kia thương gia cũng nhanh khóc rồi a hát. Hắn rõ ràng Tô Minh là cổ võ giả. Ném rổ loại chuyện này. Đối với đồng dạng người mà nói rất khó. Đối với cổ võ giả mà nói. Lại cùng chơi một dạng. Tô Minh cũng là nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ nào chỉ là khóc nha. Đoán chừng lúc này đều đã bị bắt vào đi rồi a hát. Tô Khải Sơn còn nói thêm. Đúng rồi. Việc này động tại đây làm a. Ngày mai ta cũng đi thử một chút. Lại làm một chạy băng băng trở về. Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Nhịn được tâm im lặng. Tô Minh nói ra. Cha. Ngươi coi như hết. Ngươi lớn tuổi như vậy còn có thể dạng như vậy ném rổ. Sợ là người ta phải đem ngươi bắt trở về cắt miếng. Tô Khải Sơn suy nghĩ một chút xác thực cùng là. Bản thân dù sao đã năm người niên kỷ. Bay vọt xe hơi lời nói quá khoa trương một chút. Thế là Tô Khải Sơn lúc này mới coi như thôi bản thân cái kia ý nghĩ điên cuồng. Sau đó cái chìa khóa xe một cầm. Nói ra. Được. Vậy cái này xe ta nhận. Vừa vặn về sau không có chuyện làm. Cũng có thể đưa đón Annie học. Học. Tô Minh sửng sốt một chút. Nhìn về phía bên cạnh mình tiểu la lị. Tô Khải Sơn nói ra. Ta đây không suy nghĩ mã từng cái trường học đều phải đi học rồi sao? Học kỳ mới bắt đầu rồi. Chúng ta nên cho Annie tìm nhà trẻ một lần. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.